một tân hắc y cũng không che giấu được khí thế bất phàm của gã. Những người thủ hạ của Hàn Phi đã sớm tới căn cứ L. Nhưng Hàn Phi lại không có tin tức gì. Nghe nói cây cầu ở quận Dương Trừng bị gãy. Gã đoán hắn chỉ có thể đi đường này. Gã đặc biệt đi ra ngoài tìm Hàn Phi. Hàn Phi là huynh đệ của gã. Cũng là người duy nhất gã tin cậy. Đi theo gã lần này còn có một ít thủ hạ có thân thủ tốt cùng dị năng. Đại ca, phía trước có một chiếc xe. Dường như là xe của Phi ca. Thủ hạ lái xe báo cáo. Viêm Bân vươn mắt lên nhìn. Một chiếc xe cùng loại với xe gã đang chạy lại. Nhíu mày, nhìn chăm chú, chiếc xe kia chạy rất không ổn định. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Chạy hướng về phía bọn họ. Đại ca, xe này dường như có vấn đề. Mau nghĩ cách dừng xe. Viêm Bân ra lệnh, tuy rằng trời vẫn chưa sáng. Khoảng cách cũng khá xa. Nhưng gã có thể khẳng định kia chính là xe của Hàn Phi. Chiếc xe kia hiện tại thật kỳ quái. Trên xe đã xảy ra chuyện gì? Thủ hạ thông qua bộ đàm thông chi cho hai chiếc xe phái sau. Chi, ba chiếc xe dừng ngay giữa quốc lộ, đem con đường chặn lại. Hai mí mắt Tề Duyệt lại dánh nhau, cũng ngáp liên tục không ngừng đến chảy nước mắt. Thật buồn ngủ, nhưng cậu muốn kiên trì đến hừng đông. Mấy ngày nay trừ bỏ nấu cơm thì cậu cảm thấy mình vẫn chưa làm được gì. Mơ mơ màng màng không còn nhìn rõ con đường phía trước. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà lái xe, ánh mắt dần dần nhắm lại, lại cường bách chính mình mở mắt lên. Tiêu Cự bắt đầu có chút mơ hồ, vươn tay dùng sức xoa xoa mắt hy vọng có thể tỉnh táo lại. Kháo a, lông mi rớt vào mắt thật khó chịu. Tề Duyệt ngước mắt lên nhìn vào kính xe. Đại ca, hay là cách xa một chút đi. Thủ hạ ngồi cùng xe với Viêm Bân đề nghị. Chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi à, người trên xe không muốn sống nữa sao? Không giảm tốc độ cũng không phanh lại, trực tiếp tiến thẳng đến bọn họ. Càng ngày càng gần, nhịp tim hắn đập thật lợi hại à, Viêm Bân nhăn mày càng chặt, tay ma sát cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đối diện. Gã cũng không ngờ được tình huống này, đối phương không giảm tốc thật con mẹ nó nằm ngoài dữ liệu của gã. Tề Duyệt một tay lái xe, một bên ngẩng đầu nhìn vào kính xe, tay kia không ngừng nhu nhu mắt, mắt cũng đều nhu đỏ, lệ đọng trên khóe mắt như sắp trào ra. Hô, thở ra một hơi, rốt cuộc cũng lấy ra được rồi, chớp chớp mắt không còn vướng bận nữa nhìn về phía trước. Mở to hai mắt, cao 75 dùng sức chớp chớp mắt, không phải là ảo giác của cậu đi, ta kháo à, những người kia là đám ngốc sao? Không có việc gì đem xe dàn hàng ở quốc lộ làm chi? Chi, chi chi, tiếng phanh chói tai đột nhiên vang lên làm giật mình hai người đang say ngủ. Tề Duyệt đánh tay lái qua một bên, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai. Hoang đang, xe của bọn họ cách xe của đám người Viêm Bân chỉ vài cm. Tề Duyệt thở hổn hển, may mắn a, thật may mắn là cậu có thắt dây an toàn. May mắn kỹ thuật của cậu tốt, nếu không thì chết chắc rồi. Nếu cứ như vậy mà chết, thì cậu có bao nhiêu oan uổng chứ? Cậu chưa bao giờ chết vì bị tai nạn xe đâu. Áp chế nhịp tim đập kịch liệt, Tề Duyệt có chút không thể kiềm chế được sự phẫn nộ. Cởi bỏ dây an toàn rồi nhảy ra khỏi xe. Hàn Phi không kịp ngăn cản đối phương, chỉ thấy Tề Duyệt tràn đầy khí thế xuống xe. Mấy chiếc xe chặn ở trên đường hắn đã sớm nhận ra. Khí thế như vậy không phải Viêm Bân thì là ai? Tề Duyệt chỉ đơn giản nghĩ là do tên phú nhị đại nào đó không biết trời cao đất rộng. Trên xe cậu còn có hai chỗ dựa vững chắc kia kìa. Trực tiếp đi đến chỗ mấy chiếc xe kia, không hề nghĩ ngợi liền. Ba ba ba phẫn nộ đá vào xe đối phương. Tề Duyệt thực sự bị chọc tức, như thế nào lại có người đáng ghét như vậy? Khi không an nhị muốn hại chết cậu. Mạng của cậu rất là quý giá có biết không? Cậu trọng sinh cũng không phải để bị khi dễ. Phẫn nộ lớn giọng giáo huấn người trong xe. Các người chán sống muốn tìm cái chết có phải không? Gia gia của các người là tôi còn chưa sống đủ đâu. Lâm Vũ Trạch ngồi trên xe thiếu chút nữa cười ra tiếng. Anh vốn là người lạnh lùng. Rất ít khi cảm thấy thú vị với việc gì. Nhưng Tề Duyệt lại không ngừng khiến anh cảm thấy bất ngờ. Hàn Phi ngồi trên xe nghe thấy Tề Duyệt lớn tiếng thì càng thêm xấu hổ ra khỏi xe. Vươn tay che trụ mặt. Ai, Tề Duyệt, tiểu tử này, thật dễ xúc động, hắn đã muốn khẳng định. Xuyên thấu qua cửa kính xe, hắn có thể nhìn thấy ngồi bên trong đúng là Viêm Bân. Người trên xe phía đối diện chính là Sợ Ngây Người. Hai thủ hạ ngồi ở ghế lái há hốc mồm. Tiểu tử này thật lớn mật. Viêm Bân ngồi ở ghế sau. Nghe thấy Tề Duyệt vừa đá xe gã vừa lớn tiếng. Nhướng lông mày, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Cách chương.